Ta nghe nói trong tiên nhân động của phái Mao Sơn còn cất giấu bí tịch huyền công thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.